Vạn đạo Long Hoàng, chương 3971, biến cố cùng đại sát khí. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phi Tinh Tông đại quân, Trình Tề gạt ra, phô thiên cái địa, khí thế như hồng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, số lượng cũng tối thiểu có 10 vạn trở lên. Song phương đại quân còn không có đụng vào nhau, khí thế đáng sợ, liền sớm đụng vào nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, hư không chấn động mãnh liệt. Một đạo kinh khủng không gian liệt phùng, hướng về tinh không lan tràn, phảng phất vũ trụ tinh không, xuất hiện một chương dữ tợn ngụm lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết, diệt Phi Tinh Tông. Hào ca giống to, một ngựa đi đầu, hướng về Phi Tinh Tông đại quân trùng sát đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết. Vân Nguyệt các đại quân cũng cùng kêu lên giống to, thẳng hướng Phi Tinh Tông đại quân. Đủ loại thần quang lấp lánh, đủ loại thần binh bay múa, cuối cùng hóa thành kinh khủng sức công phạt, phóng tới Phi Tinh Tông đại quân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm. Bất quá, Phi Tinh Tông đại quân cũng bay ra đủ loại công kích, cùng Vân Nguyệt các đại quân công kích, đụng vào nhau, dày đặc tiếng oanh minh qua đi. Khoảng cách của song phương rút ngắn, chính thức đụng vào nhau. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết hai bên khi dễ. Hai chi đại quân va chạm trong nháy mắt, tối thiểu thì có vài trăm người bị giết, máu nhuộm thương khung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết. Hét dài một tiếng, phá lệ bén nhọn, phá lệ sáng tỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ thấy Tử Nghị, toàn thân bắn ra thần quang chói mắt. Ở trước người hắn, có ba thanh kiếm thần lơ lửng. Ba thanh này thần kiếm, thoạt nhìn như là ưng lông vũ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trên thực tế xác thực như thế. Đây là thiên ưng tộc đại năng chút bỏ lông vũ luyện chế mà thành. Vô cùng sắc bén, tung hoành sát phạt, mỗi một lần lấp lóe, thì có mấy người bị thần kiếm xuyên thủng, hoặc là bị thần kiếm chém thành hai nửa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tử Nghị vọt qua, liền đánh chết mấy chục cái Phi Tinh Tông cao thủ, bất kể là thần hoàng phía dưới, hay là thần hoàng nhất trọng, nhị trọng, hoặc là tam trọng, cũng vô dụng, trực tiếp bị miểu sát. Biểu hiện như vậy chói sáng, tự nhiên bị Phi Tinh Tông cường giả theo dõi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiểu tử, đi chết. Phi Tinh Tông, một cái thần hoàng tứ trọng cao thủ, theo dõi Tử Nghị, đánh tới Tử Nghị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này toàn thân bị tinh quang bao phủ, vẫy tay một cái, từng đạo tinh quang hóa thành chiến kiếm, từ trên trời giáng xuống, đâm về phía Tử Nghị đầu lâu, tự tìm cái chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Nghị cười lạnh, điều khiển chiến kiếm vung lên mà ra. Đối phương tinh quang chiến kiếm trực tiếp bị phá ra. Sau đó, hắn ba thanh chiến kiếm cấp tốc phi ra, giống như xuyên thấu hư không. Trong chớp mắt, liền giết đến Phi Tinh Tông thần hoàng tứ trọng cao thủ trước mặt. Phi Tinh Tông cao thủ hoảng hốt, vội vàng thi triển đủ loại thủ đoạn chống đối, nhưng đều là phí công. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc, Tử Nghị chiến kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn tất cả phòng ngự. Ở hắn đan điền, ngực, mi tâm, đâm ra ba cái trong suốt lỗ thủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi tinh tông thần hoàng tứ trọng cao thủ, trực tiếp vẫn lạc, lợi hại a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chung quanh, Vân Nguyệt các người nhìn thấy Từ Nghị mạnh như thế, đồng cấp cường giả, trực tiếp miểu sát, lập tức sĩ khí đại trấn, chịu chịu thét lên, điên cuồng thẳng hướng đối phương. Hào Ca thấy một màn như vậy, cũng lộ ra hưng phấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Nghị chiến lực, đích xác cường đại, nói có thể vượt cấp mà chiến, hẳn không sai. Giờ phút này, Lục Minh biểu hiện không vội không chậm, đi theo đại quân xông về phía trước giết, cũng không chói sáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hào Ca tướng quân, ta tới giúp ngươi. Từ Nghị hăng hái, hướng về Hào Ca bên kia sông giết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Hào Ca đang cùng Phi Tinh Tông một cái thần hoàng ngũ trọng đỉnh phong tướng quân đại chiến. Binh đối binh, tướng đối với tướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người thực lực tương đương, đại chiến khó phân thắng bại. Nhìn thấy Từ Nghị đánh tới, Hào Ca đại hỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu hiu hiu, Từ Nghị sát không ba thanh chiến kiếm, hướng về Phi Tinh Tông tướng quân mãnh liệt chém giết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi Tinh Tông tướng quân sử dụng là một thanh tinh quang lấp lánh chiến đao, quát mạnh một tiếng, liên tục trừ ra, cùng Từ Nghị ba thanh kiếm thần đụng vào nhau, đương đương đương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Va chạm kịch liệt bộc phát, kình khí bốn phía. Phi Tinh Tông tướng quân cùng Từ Nghị thân hình đều liên tiếp lui về phía sau, cân sức ngang tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chung quanh, bất kể là Vân Nguyệt Các vẫn là Phi Tinh Tông người, đều khiếp sợ không thôi. Thần hoàng cảnh, mỗi một trọng chênh lệch, hạng gì to lớn, rất khó vượt cấp mà chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Từ Nghị lại có thể dựa vào thần hoàng tứ trọng, vượt cấp cùng một tôn thần hoàng ngũ trọng đỉnh phong bách chiến tướng quân đại chiến thành ngang tay. Dạng này yêu nghiệt thiên kiêu, bọn họ lúc nào gặp qua? Nguyên một đám bị kinh hãi trố mắt đứng nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hào Ca sớm nhất kịp phản ứng, tâm lý cuồng hỉ, hét lớn một tiếng, đánh tới Phi Tinh Tông tướng quân. Bá! Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá! Từ Nghị cũng xuất thủ, cùng Hào Ca hai người liên thủ, lập tức giết Phi Tinh Tông tướng quân liên tục bại lui, chỉ có chống đỡ lực lượng, không có sức đánh trả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Phi Tinh Tông một vị khác thần hoàng ngũ trọng tồn tại, bị mây mưa các một vị thần hoàng ngũ trọng cuốn lấy, căn bản không thể phân thân. Mắt thấy tình huống đúng không Tinh Tông bất lợi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh! Đúng lúc này, Phi Tinh Tông bên trong, một vị người mặc chiến giáp đại hán bỗng nhiên khí tức tăng vọt, lúc đầu chỉ có thần hoàng tứ trọng, bỗng nhiên tăng lên tới thần hoàng ngũ trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cầm trong tay trường thương, như một tia điện, xuyên thủng mà ra. Cùng hắn đối chiến là Vân Nguyệt Các một vị thần hoàng tứ trọng, lập tức quá sợ hãi, vội vàng né tránh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là thần hoàng cảnh, chênh lệch một tầng, kia liền là toàn diện áp chế, không có chút nào khả năng so sánh. Phốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Vân Nguyệt các vị này thần hoàng tứ trọng, trực tiếp bị một thương ám sát. Sau đó người này hóa thành một đạo hồng quang, xông về Từ Nghị. Từ Nghị chỉ có thể từ bỏ Phi Tinh Tông tướng quân, cùng đối phương đại chiến. Các ngươi, làm sao còn có thần hoàng ngũ trọng tồn tại? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hào ca kinh hãi, bây giờ, Phi Tinh Tông cùng Vân Nguyệt Các ở các nơi chiến trường đều là thuộc về kiềm chế trạng thái. Phương nào cũng rất khó điều ra cao thủ đến. Đối phương, làm sao đột nhiên nhiều hơn một tôn thần hoàng ngũ trọng cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ, là một chỗ chiến trường xuất hiện biến cố. Bọn họ, tự nhiên là từ Phi Vân Đại Lục đến. Liền đợi đến sâu các ngươi cá lớn đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi Tinh Tông tướng quân cười lạnh, oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Phi Tinh Tông bên trong, bỗng nhiên lại có một đạo cường đại khí tức bay lên, lại là một tôn thần hoàng ngũ trọng cường giả xuất hiện, đánh tới Từ Nghị. Kết thúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Vân Nguyệt các đại quân, nguyên một đám sắc mặt trắng bạch, đối phương ở đại quân bên trong, thế mà ẩn giấu đi nhiều cao thủ như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. So với bọn hắn trong dự đoán, nhiều hơn hai cái thần hoàng ngũ trọng cường giả. Chiến lực như vậy, đủ để phá vỡ chiến cuộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ bọn họ Vân Nguyệt Các muốn thảm bại, tự tìm cái chết? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Từ Nghị quát lạnh, ánh mắt lộ ra âm lãnh. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện hai cái hắc sắc viên châu. Hai cái này viên châu bên trong có từng sợi lôi đình đang nhấp nháy. Lúc đầu không muốn dùng đi ra, đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy thành toàn cho các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Nghị lạnh lùng mở miệng, sau đó đem hai cái viên châu ném ra ngoài. Ầm ầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cái viên châu nổ bể ra đến, từ bên trong bắn ra vô tận thiểm điện, lập tức đem hai cái thần hoàng tứ trọng cao thủ che mất. Chung quanh, cũng có mặt khác một số cao thủ, bị thiểm điện bao phủ, liền kêu thảm đều không có phát ra, liền trực tiếp hóa thành tro tàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm thiểm điện biến mất thời điểm, hai đạo bóng người nhanh lùi lại, toàn thân rách tung tóe, khí tức uể oải đến cực điểm, là hai cái kia Phi Tinh Tông thần hoàng ngũ trọng. Giờ phút này, bọn họ đã bị trọng thương, khí tức uể oải đến cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hào ca đám người thấy vậy cuồng hỉ. Trước đó Từ Nghị nói bản thân có sát khí, có thể trọng thương thần hoàng ngũ trọng đỉnh phong tồn tại. Quả nhiên không sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.